Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh là ánh sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bước vào phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ. Thành Luân và Hạnh Nhi cùng nhau bước vào. Anh với khuôn mặt vui vẻ thông báo với tất cả mọi người. Công ty chúng ta đã thành công được công ty nước ngoài chọn sẽ tiến vào thị trường quốc tế. Vì vậy sắp tới tôi mong các anh chị nhân viên ở đây chúng ta cùng nhau nỗ lực làm việc hơn nữa. Mọi người bắt đầu hò reo vỗ tay thật to. Chúc mừng sếp, chúc mừng công ty chúng ta, chúc mừng. Quá tuyệt vời đi. Ai nấy đều thể hiện rõ sự phấn khởi, nhưng chỉ riêng có Gia Mỹ cảm thấy không vui. Ánh mắt cô ta luôn quan sát Thành Luân và Hạnh Nhi. Thành Luân nói tiếp. Mọi người im lặng một chút, tôi có chuyện tiếp theo muốn nói. Khuôn mặt anh trầm lại. Tôi biết sự thành công hôm nay mọi người đều rất nỗ lực, nhưng trong đó có một nhân viên muốn đánh đổ tất cả công sức của chúng ta. Mọi người xì xầm. Ai vậy? Là ai? Hạnh Nhi lấy chiếc USB cắm vào màn hình máy chiếu, sau đó hiện lên đoạn camera Gia Mỹ đang sao chép dữ liệu của máy cô. Gia Mỹ tái xanh mặt mày. Cô không ngờ việc cô làm bị vạch trần trước mọi người. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào cô ta và bàn tán. Không ngờ lại như vậy, đúng là kẻ phản bội xấu xa. Cô ta còn giải biện nói. Tôi không có làm gì cả, không phải tôi. Thành Luân đáp lại. Cô bị sa thải. Từ giờ tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Nhân nhượng thời gian qua cô đã cống hiến cho công ty, nên tôi không bắt cô bồi thường hợp đồng. Qua đây tôi muốn nêu gương cho mọi người xem. Ai còn lặp lại việc phản bội công ty thì tôi không nhẹ tay đâu. Gia Mỹ la lối. Tôi ngồi máy tính lấy dữ liệu thôi, có gì mà phản bội. Cô còn không chịu thừa nhận việc mình đã làm nữa hả? Em không làm gì cả anh Thành Luân. Chắc chắn chính con Hạnh Nhi đã gài bẫy em. Hạnh Nhi đứng bên cạnh không ngờ rằng đến cuối cùng cô ta vẫn đổ lỗi cho cô. Thành Luân gắt gỏng nói. Bản thân làm mà còn đổ lỗi cho người khác. Tôi đã biết hết tất cả rồi. Cô dám đưa bản kế hoạch này cho phía công ty uy hùng. Gia Mỹ đứng hình. Cô đã nói với ông Hùng như vậy mà ông ta lại dám nói với Thành Luân sao? Miệng cô ta mấp máy hỏi. Sao anh biết? Việc xấu mình làm, đừng nghĩ người khác sẽ không biết. Ông Bách Khăm đã đưa bản kế hoạch của công ty uy hùng cho tôi xem. Không ngờ đó chính xác là bản thảo kế hoạch ban đầu của công ty. Nhưng để gài một cái bẫy, tôi và Hạnh Nhi đã làm bản kế hoạch tệ đi. Không ngờ nó lại có tác dụng. Gia Mỹ nghe xong như mất bình tĩnh, chỉ tay về phía Hạnh Nhi, căm phẫn nói. Lại là mày hả? Sao lúc nào mày cũng muốn phá hoại cuộc sống của tao? Cái gì mày cũng muốn giành bằng được? Mày hơn gì tao chứ? Tại sao lúc nào mày đều tốt nhất? Im miệng, cô cút ra khỏi công ty được rồi đó. Không, anh Thành Luân, anh cho em một cơ hội đi. Em hứa sẽ không như vậy nữa. Tôi không muốn thấy mặt cô, mau đi đi. Cuộc họp giải tán, lôi cô ta ra ngoài khuất mắt tôi. Hai nhân viên kéo tay cô ra ngoài, nhưng cô ta vùng vẫy không chịu đi. Em không đi, anh cho em cơ hội. Nếu cô ta không đi thì kêu bảo vệ vào tống cổ cô ta. Hai nhân viên nghe vậy thì cũng cố gắng thêm sức kéo mạnh cô ta ra rồi đóng sầm cửa lại. Hạnh Nhi thấy Thành Luân cau có bực bội thì nhẹ giọng nói với anh. Anh có thể nhẹ tay hơn với cô ấy một chút mà. Một nhân viên phản bội thì không thể nhẹ tay được. Huống hồ cô ta còn muốn đổ lỗi cho em. Nhưng mà cô ấy dù gì cũng là chỗ quen biết với nhà anh. Em không cần lo nhiều, mà cũng may em có tính toán, nếu không lần hợp tác này chắc sẽ vụt tay mất. Dạ, thật may đều suôn sẻ. Thành Luân nhìn cô mỉm cười như mọi căng thẳng được tan biến. Lúc trước em nói xong hợp tác lần này, anh tha hồ dẫn em đi chơi, vậy muốn đi đâu nào? Thôi từ rồi tính, anh nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua anh làm việc quá sức rồi. Bạn gái anh biết nghĩ cho anh quá đấy. Thứ sáu này em về nhà ra gặp bố mẹ anh nhé. Hả, có gấp quá không anh? Hạnh Nhi vẫn còn nhớ thái độ của mẹ Thành Luân đối với cô lúc trước, nên cô có hơi sợ khi gặp mặt. Em là bạn gái, sắp tới sẽ là vợ của anh. Về nhà anh gặp người lớn không hề gấp chút nào. Nhưng em lo lắm, sợ mẹ không thích em. Đừng lo, có anh đây mà. Thành Luân nắm tay cho cô, để cho cô yên tâm. Dạ. Bên này trong công ty Công Minh, những người đầu tư lần lượt bắt đầu rút vốn dần. Vì nghĩ công ty không được đưa vào thị trường bán lẻ thì khả năng tiêu thụ rất kém, chắc chắn sẽ không kiếm được nhiều lợi nhuận. Quốc Trọng bắt đầu có những khó khăn về mặt tài chính. Anh ta liên tục xoay vốn bằng cách vay ngân hàng để trụ tiếp. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc phải giải thể công ty. Anh ta không cam tâm như vậy, vì đây là công sức anh ta dày công cướp được. Hôm nay tan làm, Hạnh Nhi về nhà sớm ăn cơm với mẹ. Cô cũng kể hết mọi chuyện với mẹ về việc đang quen Thành Luân. Bà Liên lúc đầu cũng suy nghĩ lo lắng cho con gái lắm. Mẹ thấy Thành Luân là người tốt, nhưng mẹ chỉ sợ gia đình cậu ấy sẽ chê nhà chúng ta. Hạnh Nhi hiểu hết những gì trong lòng mẹ lo lắng. Cô cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng cô biết Thành Luân luôn ở bên cạnh cô và cả hai sẽ vượt qua định kiến của bố mẹ anh. Mẹ đừng lo, con nghĩ tình yêu của chúng con sẽ vượt qua được. Ừ, mẹ cũng mong lần này con sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình. Nói đến đây, bà Liên rưng rưng nước mắt. Bà biết con gái mình đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Nếu lần này không suôn sẻ nữa, chắc sẽ không thể chịu nổi. Mẹ à, con sẽ hạnh phúc mà. Hạnh Nhi thấy mẹ khóc thì ôm lấy mẹ. Cả hai dựa vào nhau như thấu hiểu tất cả những khó khăn đã trải qua. Con gái ngoan của mẹ, dù có chuyện gì mẹ cũng sẽ luôn ở bên cạnh con. Cảm ơn mẹ, con thương mẹ lắm. Hai mẹ con nằm xuống giường tâm sự rất nhiều chuyện. Thời gian cũng giúp bà Liên không còn đau buồn vì cái chết của chồng nữa. Bây giờ bà chỉ muốn sống vì con gái thôi. Đó là tất cả những gì bà có. Mấy ngày sau, Thành Luân đưa Hạnh Nhi đến nhà của anh lúc 6 giờ tối. Thì thấy bà Hà và ông Toàn, bố của Thành Luân, đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Chuyện hôm nay Thành Luân dẫn bạn gái về cũng đã được bà Hà nói với ông. Hạnh Nhi cũng rất lễ phép, khi vừa bước vào nhà đã nhanh chóng chào hỏi. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Ông Toàn không nói gì, chỉ gật đầu đáp lễ lại một cái. Còn bà Hà thì khi thấy người bạn gái Thành Luân nhắc đến là Hạnh Nhi thì đã không hài lòng. Đưa ánh mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Thành Luân lúc này quay sang nói với bố mẹ của mình. Dạ, đây là Hạnh Nhi, là bạn gái của con ạ. Dạ, lần đầu sang chơi, cháu cũng không biết hai bác thích gì, nên cháu có chút quà biếu hai bác, mong hai bác nhận cho cháu vui ạ. Nói rồi cô lễ phép đưa gói quà lên phía trước. Bà Hà thấy thế thì bà ta nói, để đó đi. Hạnh Nhi thấy bà Hà không mấy niềm nở với mình thì có chút ngượng ngùng, chỉ biết cố tỏ ra vui vẻ. Ông Bình kêu cô ngồi xuống cái ghế gần đó. Khi cô ngồi xuống, Thành Luân cũng ngồi ngay bên cạnh. Ông Toàn hỏi, cháu gặp con trai bác như thế nào? Dạ, cháu gặp anh ấy thông qua một người bạn. Ừ, bây giờ cháu đang làm công việc gì? Cháu đang làm thư ký cho anh Thành Luân ạ. À, vậy hả? Lâu lâu bác mới đến công ty nên không để ý tới cháu. Dạ. Bà Hà lên tiếng, nhà cô gia cảnh thế nào? Câu hỏi ngang ngược của bà Hà làm Hạnh Nhi có chút bất mãn, nhưng vẫn cố trả lời. Bố cháu vừa mới mất, chỉ còn lại mẹ con cháu nên có chút vất vả. Đúng là nghèo, hèn chi lại bám lấy nhà giàu không chịu buông, đúng thật là. Thành Luân và ông Toàn đều ngỡ ngàng trước những gì mà bà Hà nói. Thành Luân vội nhăn mặt, trách móc mẹ mình. Mẹ, mẹ nói cái gì kỳ vậy? Ông Toàn cũng không nghĩ là vợ mình lại hành động thô lỗ như vậy, mà vội trách móc. Cái bà này, nói năng gì kỳ cục vậy? Lần đầu tiên nó đến nhà, bà nói phải biết suy nghĩ chứ. Hai cha con nhà ông, tôi nói không đúng hay sao mà còn như vậy? Nó là lần đầu tiên đến nhà, thì phải nói cho nó biết, chứ không nó tưởng cả gia đình mình ngu, để nó dắt mũi mà bào tiền à? Hạnh Nhi nghe những lời xúc phạm như vậy, lòng đau như cắt, nước mắt cũng rưng rưng mà nói. Bác à, cháu biết gia đình cháu đúng là so với nhà của bác không nhiều tiền bằng, nhưng cháu cũng có nhân cách và lòng tự trọng. Cháu chưa từng ngửa tay xin tiền của bất kỳ ai cả, kể là anh Thành Luân. Vậy nên bác không có quyền nói ra những lời làm méo mó nhân cách của cháu. Cháu thấy cháu ở đây thêm có lẽ sẽ khiến cho bác cảm thấy không vui và không thoải mái, nên cháu xin phép về trước. Nói rồi Hạnh Nhi dứt khoát mà cầm túi sách của mình lên chạy ra ngoài. Thành Luân thấy thế thì hốt hoảng đứng dậy và liên tục gọi. Hạnh Nhi, em chờ đã. Thành Luân muốn chạy theo cô ngay nhưng bà Hà đã ngăn lại. Thành Luân, con đứng lại cho mẹ. Anh khựng lại một tí rồi quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Bà Hà thấy con trai quay đầu lại thì cũng vội chớp lấy thời cơ mà nói luôn. Luân, nó không xứng với con. Nghe mẹ đi, mẹ sẽ tìm cho con người khác xứng đáng hơn. Mẹ, trong tình yêu chỉ có hợp hay không, chứ không có xứng hay không xứng. Đối với con, cô ấy là người phù hợp nhất. Nói rồi anh liền nhanh chóng chạy đi, nhưng ra đến nơi cô đã đi đâu mất. Anh nhanh chóng leo lên chiếc xe của mình mà chạy đi tìm cô. Còn Hạnh Nhi lúc này đã lên một chiếc taxi. Hạnh Nhi trở về nhà thì lao ngay vào trong phòng. Bà Liên đang ngồi ở ghế sofa xem tivi. Thấy cô đi nhanh thế thì liền hỏi. Hôm nay chẳng phải con nói sang nhà Thành Luân. Sao mà về sớm vậy? Thấy cô im lặng không trả lời, bà Liên nghĩ chắc đã có chuyện. Ngay lập tức bà đứng dậy đi vào phòng. Thấy Hạnh Nhi đang úp mặt xuống gối mà khóc. Bà xót xa hỏi. Sao thế con? Hạnh Nhi ngồi dậy nói với bà Liên. Mẹ anh ấy không thích con. Bà ấy còn nói là con không xứng và chê con nghèo hèn bám lấy con trai bà ấy chỉ để vòi tiền mà thôi. Nghe đến đây bà Liên hơi sững người lại. Nhìn thấy con gái mình càng nói càng khóc to, bà nhẹ nhàng đưa tờ khăn giấy lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Hạnh Nhi rồi nói. Được rồi con đừng khóc nữa. Bà ấy nói là chuyện của bà ấy, quan trọng là ở Thành Luân thôi con à. Nhưng con không có gì chắc chắn anh ấy không nghe lời của mẹ. Biết đâu sau khi nghe bà ấy nói thì Thành Luân cũng cảm thấy là con không xứng. Nếu vậy thì là tình yêu mà cậu ấy dành cho con không đủ lớn rồi. Con nên dứt bỏ trước khi bản thân lún sâu hơn nữa. Bà Liên biết nói những lời này sẽ làm Hạnh Nhi buồn. Nhưng bây giờ bà chỉ muốn con gái mình phải thực tế, không nên lụy vào tình yêu để sau này phải đau khổ. Cốc cốc, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai thế không biết? Bà Liên đứng dậy tính mở cửa nhưng bị Hạnh Nhi ngăn lại. Mẹ đừng mở, con nghĩ đó là anh Thành Luân. Bây giờ con không muốn gặp anh ấy. Ừ, mẹ biết rồi, để mẹ ra nói chuyện. Mẹ đừng nói gì hết nha. Chỉ nói với anh ấy, con không muốn gặp mặt lúc này. Mẹ biết phải làm thế nào? Bà Liên sau đó đi ra mở cửa. Thành Luân thấy bà thì sốt sắng hỏi. Hạnh Nhi về nhà chưa bác? Nó về rồi, cậu đừng lo. Dạ vậy bác cho cháu gặp cô ấy một chút được không ạ? Con bé đang mệt, cậu về trước đi, khi khác hãy nói chuyện sau. Nhưng mà bác, tôi nói cậu nghe này, nếu cậu không thuyết phục được mẹ cậu thì đừng làm phiền con gái tôi nữa. Tôi không muốn con mình bị sỉ nhục đâu. Cháu xin lỗi bác, dù mẹ cháu có phản đối thì tình cảm cháu dành cho Hạnh Nhi không bao giờ thay đổi. Cậu nói được thì cố mà làm cho được. Thôi tôi không nói nhiều nữa, cậu về đi. Nói rồi bà Liên đóng sầm cửa lại, mặc cho Thành Luân nài nỉ muốn gặp Hạnh Nhi. Căn nhà nhỏ nên khoảng cách từ phòng ngủ ra cửa không xa. Vì vậy bên trong phòng Hạnh Nhi đã nghe được những lời Thành Luân vừa nói. Cô đã chắc chắn tình cảm anh dành cho cô không bị lay động, nhưng đối với những gì mẹ của anh nói đã chạm đến lòng tự trọng của cô và gia đình, nên hiện tại cô không muốn gặp anh chút nào. Thành Luân trở về nhà. Khi vừa vào nhà, mẹ anh vẫn đang ngồi ở phòng khách đợi. Anh đoán chừng là bà ấy cũng ngồi một lúc khá lâu rồi. Thấy anh, bà nói luôn. Con đi đâu mới về đó? Mẹ nghĩ sau chuyện xảy ra lúc nãy, còn hỏi là con đi đâu được hay sao? Con chạy theo đi gặp tìm con nhỏ đó à? Mẹ nói là mẹ sẽ không chấp nhận nó và làm dâu nhà này, nên con chia tay với nó đi. Con không hiểu tại sao mẹ lại không thích cô ấy. Mẹ còn chưa nói chuyện với cô ấy được hai câu kia mà. Bởi vì nó nghèo, gia cảnh nhà nó không muốn đăng hộ đối với nhà mình. Và nó chỉ biết dùng bản thân để bám víu đàn ông. Con muốn mẹ phải làm sao khi cưới nó về? Đi gặp bạn bè, hỏi con dâu mẹ gia cảnh thế nào. Mẹ không thể nào trả lời rằng nó là một con nhà quê. Mẹ có thấy là mình quá đáng rồi không? Việc giàu nghèo không phải là thước đo nhân cách của một con người. Đúng là nó không phải là thước đo nhân cách, nhưng nó là nền tảng cho hôn nhân. Hai đứa không thể hạnh phúc khi có khoảng cách quá lớn như vậy được. Con nhìn bạn bè của con đi. Người yêu chúng nó đều là thiên kim tiểu thư. Tại sao con lại tự hạ thấp bản thân mình như vậy? Mẹ quá sĩ diện rồi. Mẹ sợ rằng mọi người sau lưng sẽ bàn tán về việc con trai mẹ yêu một cô bạn gái quê mùa, không phải là thiên kim hảo môn. Nhưng mà sao mẹ không chịu nhìn vào những điểm tốt của cô ấy? Mẹ hãy thử tiếp xúc với cô ấy một lần để cảm nhận con người của cô ấy, rồi mẹ sẽ thấy cô ấy đủ rồi. Bà Hà tức giận cắt lời anh một cách không kiên nhẫn mà nói tiếp. Mẹ thật không ngờ chỉ vì nó mà con nhất quyết cãi lời mẹ như vậy. Càng như vậy mẹ càng không thể để con quen nó. Mẹ à, con thôi đi. Những lời mẹ nói mong rằng con sẽ nhớ kỹ, đừng để mẹ thất vọng. Nói rồi bà ấy đi thẳng lên phòng Thành Luân. Sau khi bà đi, anh ngồi phịch xuống mà thở dài, không biết phải giải quyết như thế nào. Hôm sau Hạnh Nhi nghỉ làm, cô chỉ nhắn với Thành Luân một tin là cô bận việc. Thành Luân có nhắn lại muốn hẹn cô ra gặp, nhưng cô chẳng thèm trả lời. Thế là sau khi tan làm, Thành Luân nhanh chóng chạy xe đến đứng đợi trước nhà Hạnh Nhi. Anh nhắn cho cô dòng tin nhắn. Nếu em không ra gặp anh, thì anh sẽ đứng đây đợi tới khi nào em chịu gặp anh thì thôi. Nhận được tin nhắn, Hạnh Nhi trong nhà nhìn ra cửa sổ, thấy anh đang đợi cô thật. Trời lại đang mưa râm râm, cô cũng không đành lòng trơ mắt nhìn anh như vậy. Cô bước ra ngoài trên tay cầm chiếc ô che cho anh rồi nói. Anh để cho em thêm thời gian suy nghĩ không được sao? Thành Luân dứt khoát. Không được, anh không muốn chúng ta phải xa cách nhau. Việc mẹ anh thì anh sẽ cố gắng thuyết phục, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Trời mưa rồi, mình lên xe đi đã. Anh có chuyện cần nói với em. Cô thu chiếc ô lại mà đi đến chiếc xe của anh mà ngồi lên trên đó. Hạnh Nhi, thật sự thái độ của mẹ anh vào ngày hôm qua anh không lường trước được. Trước hết anh xin lỗi em vì đã để em nghe những lời làm em tổn thương. Nói đến đây Hạnh Nhi như muốn nói gì đó, nhưng Thành Luân đã nhanh chóng chặn miệng cô lại mà nói. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em hãy tin anh. Ngoài em ra, nhất định anh sẽ không lấy hay không yêu bất kỳ người con gái nào khác. Hạnh Nhi, em có thể đừng buông tay anh được không? Hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Vừa mới mấy ngày trước cô đã thầm nghĩ, dù có chuyện gì cũng sẽ cố gắng vì tình yêu này. Nhưng mới chỉ một chút khó khăn, cô đã chùn bước là sao? Cô đã tự tin mình có đầy dũng khí mạnh mẽ. Nhưng trước những lời sắc bén của mẹ Thành Luân làm cô rất tổn thương. Sự tự tin trong cô bắt đầu dâng lên. Nghe anh nói đến đây, trong hốc mắt của cô đã bắt đầu đỏ ửng, rưng rưng những giọt lệ trực trào ra khỏi khóe mắt. Cô xúc động nhìn xuống bàn tay của Thành Luân, đang nắm lấy bàn tay của cô mà nghẹn ngào. Anh muốn em luôn ở bên cạnh anh. Hạnh Nhi bị sự chân thành của anh làm lay động. Em nhất định sẽ không từ bỏ anh. Em là người cần anh hơn bất cứ thứ gì. Thành Luân nghe đến đây thì mừng rỡ mà ôm chầm lấy cô mà nói. Em biết không, khi thấy em chạy đi anh đã rất sợ. Sợ em không thể vượt qua sự mặc cảm khi mẹ anh nói như thế mà sẽ từ bỏ anh. Em cũng vậy, sợ anh sẽ nghe lời của mẹ anh mà rời bỏ em. Sợ một ngày anh làm đám cưới nhưng cô dâu không phải em. Sợ anh cũng giống mẹ mà chê em thấp hèn không xứng với anh. Không có đâu, anh sao có thể chê em được chứ. Hai người cứ như thế ôm lấy nhau rất lâu, dường như bỏ lại hết tất cả những dông tố ngoài kia. Yêu lại càng yêu, cả hai ai cũng đều sợ đánh mất đối phương cả. Bỗng Thành Luân nói khẽ vào tai cô. Anh đưa em đến một nơi. Đi đâu vậy anh? Anh có chuẩn bị cho em một bất ngờ. Anh lái xe một chút sẽ tới thôi. Dạ. Thành Luân liền khởi động xe cầm tay lái. đưa cô đến một nơi mà anh đã chuẩn bị trước. Nơi anh đưa cô đến là căn phòng trên một tòa nhà cao tầng có sân thượng rộng. Khi đến trước căn phòng, một tay anh nắm lấy tay cô, một tay còn lại thì che mắt cô. Anh che mắt em lại, anh định bày trò gì đúng không? Em đi cẩn thận, từ từ em sẽ biết. Cô chẳng thấy gì cả, bước chân vẫn cứ đều đặn bước đi. Bước chân của anh rất nhanh, qua mười mấy bước thì anh cũng đã dừng lại. Em mở mắt được chưa anh? Rồi. Nói xong anh khẽ cười thả tay xuống. Hạnh Nhi khá bất ngờ vì hình ảnh trước mắt của mình. Kính thiên văn dùng để ngắm sao và cả một bàn tiệc nữa. Anh biết là em rất thích ngắm sao cho nên đã chuẩn bị cho em. Cảm ơn anh. Cô không cảm ơn Xuông mà dùng hành động. Hạnh Nhi hôn lên môi của anh một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng. Hạnh Nhi, chúng ta cùng nhau ngắm sao nhé. Dạ. Anh cho cô đứng ở phía trước, còn mình thì đứng ở phía sau. Rồi anh cũng nghiêng người cùng với Hạnh Nhi mà bắt đầu ngắm sao. Ngôi sao lớn bên phải này anh. Anh thấy rồi. Ngôi sao đó lấp lánh thật đẹp. Từ góc độ này, cả hai người có thể nhìn rõ mồn một những ngôi sao lớn nhỏ ở ngoài kia. Phải nói một điều là nó rất lấp lánh. Những ngôi sao đứng cạnh bên nhau giống như cô và anh vậy, như hai người không thể tách rời ra được. Anh không nghĩ là Hạnh Nhi vui đến mức độ này. Cô cứ đứng khom người rồi ngắm những ngôi sao đó mãi. Khi thấy cô vui và hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Trên đời này không có việc gì vui bằng nhìn thấy nụ cười trên môi của người con gái mình yêu. Một tiếng sau thì cả hai trở lại bàn tiệc, một không gian vô cùng lãng mạn mà chỉ dành cho hai người. Trên bàn thì có hoa, có nến, rượu vang và có cả đồ ăn nữa. Hạnh Nhi không ngờ hôm nay Thành Luân lại lãng mạn như thế. Phải nói là cô cực kỳ thích, vừa có thể ngắm sao, vừa có thể cùng nhau ăn tối lãng mạn thế này nữa. Cuộc đời chỉ cần bao nhiêu đây là đủ rồi. Cô vô cùng hạnh phúc khi anh đã làm điều này cho mình. Em thích nơi này không? Em rất thích. Cảm ơn anh đã cho em một bữa tối lãng mạn. Cô khẽ cười rồi cầm ly rượu vang lên uống. Rượu cũng không quá nồng cho nên cô có thể uống được. Hạnh phúc nó chỉ đơn giản là có thể ở bên cạnh người mình yêu bình yên như thế thôi. Một không gian lãng mạn có đầy nến và hoa. Thành Luân ôm người con gái mình vào lòng rồi trao cho nhau một nụ hôn mật ngọt. Hạnh Nhi. Sau khi hôn xong thì anh mới buông ra nói ba chữ: anh yêu em. Chóp mũi của cả hai còn dính sát vào nhau. Anh cười cười rồi hôn lên môi của cô thêm một lần nữa. Cô đáp lại lời anh: em cũng yêu anh. Hạnh Nhi cười nụ cười của sự hạnh phúc. Sau đó cô liền chủ động khoác vai của anh rồi hôn lên đôi môi bạc kia. Trên người anh có mùi hương bạc hà xộc vào mũi và hòa cùng mùi hương của rượu khiến cho cô đê mê không ngừng. Thật sự mùi hương của anh rất quyến rũ, khiến cho cô quyến luyến không ngừng. Anh cũng vậy, anh thích mùi hương hoa cỏ thiên nhiên trên người của Hạnh Nhi. Thành Luân bây giờ chỉ biết vùi đầu vào trong hõm cổ và xương quai xanh của cô mà hôn. Anh vừa hôn vừa nói lời yêu, khiến cho Hạnh Nhi cũng không chịu nổi. Trong cơn say tình này, cô chỉ mặc cho anh hôn và vuốt ve cơ thể của mình mà thôi. Hơn 15 phút hôn nhau, điên cuồng, thì bây giờ cô đã ngồi lên đùi của Thành Luân, chân thì vắt ngang hông của anh, đôi tay thì đặt lên vai Thành Luân. Anh hôn một cách điên cuồng, không thể cưỡng lại trước vẻ quyến rũ của cô được nữa rồi. Qua mấy phút sau thì anh mới chịu buông ra để cho cô thở. Sau này chắc anh phải hôn em nhiều hơn mới được. Em không cho anh hôn thì sao? Thành Luân cười nhẹ rồi bắt đầu kéo váy của cô xuống. Chúng ta vào trong phòng đi, chứ ở đây lỡ như có người thấy thì sao? Nghe cô nói vậy, anh liền bế cô vào trong phòng. Thật ra căn phòng này là cao nhất rồi, chẳng ai thấy được đâu. Bây giờ em yên tâm chưa? Thành Luân để cô ngồi xuống giường. Cô vô thức muốn khép hai chân lại, nhưng anh lại tách chúng rộng ra. Nhắm mắt nhìn bộ ngực căng phồng của Hạnh Nhi ép về phía trước, chen người vào giữa hai chân cô. Hạnh Nhi cảm thấy chiếc khóa kéo của váy mình đang bị ngón tay thon dài của anh kéo xuống. Anh phải nỗ lực hơn để em sinh con cho anh mới được. Cô nũng nịu, anh hư quá. Chiếc váy rũ xuống, nội y sáng màu hồng bọc lấy hai bầu ngực trắng đầy đặn dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, giống như được tưới mật ong. Theo hô hấp của cô phập phồng run rẩy, cô đưa tay ngăn cản, hai tay khép chặt khiến khe hở giữa càng sâu, làm không rời được mắt. Anh đừng nhìn. Thấy được tầm mắt của anh, vành tay Hạnh Nhi đỏ lên, đưa tay định che mắt anh. Anh nắm lấy ngón tay của cô, đặt lên môi cô mà liên tục hôn. Ngón tay anh cũng không nhàn rỗi, sờ đến mép dưới nội y của cô. Từ vạt áo nhanh chóng quét vào một đốt ngón tay. Ngón tay xoa bóp qua lại, ngực mềm đầy đặn bên dưới. Sờ đến cô có chút nhột. Tiếng hôn liên miên không dứt, lực độ phập phồng giống như muốn cướp đoạt toàn bộ không khí trong khoang miệng cô. Anh chuyển hướng hôn xuống cổ rồi sang bờ vai mỏng. Cả người anh cứ vùi vào ngực của cô, nhưng mắt cô thì lại chú ý đến chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Phải nói anh ấy đúng chuẩn soái ca luôn. Thành Luân lao vào cô như con sói thèm thịt vậy. Anh hôn lên khắp cơ thể của cô. Em muốn anh nhanh vào sao? Không, không có. Anh thấy em nhìn anh rất đắm đuối. Sau đó anh lưu loát cởi áo sơ mi và quần tây xuống, lộ ra đường cong cơ bắp săn chắc nửa người. Ngón tay anh vòng ra sau lưng cô, đưa tay cởi khóa áo lót ra, lại một lần nữa hôn cô. Chiếc ngực Hạnh Nhi buông lỏng, khi phản ứng lại áo lót đã trượt xuống đầu vai. Bầu ngực hoàn toàn lộ ra trong không khí, được lòng bàn tay ấm áp nắm đầy. Cô thở dốc một tiếng, đưa tay đẩy ra, lại bị anh ôm vào trong ngực. Da thịt mềm mại bị đè ép, ma sát dần dần đứng thẳng, giống như quả chín chờ người đến hái. Không giống như vừa rồi chỉ dừng ở mép chơi đùa, ngón tay thon dài hữu lực của anh bao phủ từ dưới lên trên, vuốt ve cực kỳ có tính xâm lược. Một bầu ngực trắng nõn trơn nhẵn biến hình trong lòng bàn tay anh, giống như sữa lấp đầy kẽ ngón tay, theo động tác của anh nhẹ nhàng lắc lư. Ngón tay Hạnh Nhi đặt lên bả vai anh, bị xoa đến tê dại toàn thân, nhưng mà không đẩy anh ra được. Tiếng thở dốc càng thêm dồn dập, tiếng nói cũng trở nên mềm nhũn. Anh dùng lực mạnh quá, để anh nhẹ lại. Cô bị anh đè lên thân thể, trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lộn xộn của hai người cùng với nhịp tim hỗn loạn đan xen với nhau. Anh nắm tay cô sờ vào giữa hai chân mình, tính khí đã sớm cương cứng, vừa cứng vừa nóng. Giọng nói của anh mang theo chút kích tình khàn khàn, cực nhẹ ở bên tai cô. Anh vào nha. Cô chưa trả lời, anh đã giang rộng đùi cô ra, từ từ đưa vật nam tính vào nơi riêng tư của cô mà khuấy động. Hạnh Nhi phát ra tiếng thở dốc ngắn ngủi, cơ thể bắt đầu nóng lên, hai má càng ngày càng đỏ. Cô rất nhanh liền rên rỉ thành tiếng, giống như một cô gái khiêu gợi. Cô đằng thân dưới của mình lên, chậm rãi vuốt ve anh. Anh tận hưởng cảm giác được bao bọc trong những nếp gấp ẩm ướt, rồi bắt đầu cảm nhận đẩy vào sâu hơn. Hạnh Nhi cắn chặt môi dưới, vặn vẹo eo, tạo lợi thế cho Thành Luân trực tiếp vào một cách trơn tru hơn. Thành Luân chống ở trên người cô, thân dưới không ngừng đưa đẩy nhanh như được trang bị động cơ, say mê ngửi mùi thơm trên người cô. Trong nháy mắt thất thần, anh nhẹ nhàng gọi cô. Hạnh Nhi. Thành Luân nắm chặt tay, kéo dài khoái cảm, nhắm mắt hưởng thụ cúi đầu thở dốc, một lát sau mới khàn giọng mở miệng. Anh thoát toàn bộ vào trong em rồi. Giọng điệu anh thân mật sung sướng hôn lên trán cô. Vào một buổi tối, Gia Mỹ đã tìm gặp Quốc Trọng với lý do muốn đầu tư vào công ty anh ta. Quốc Trọng cũng không nghĩ nhiều mà vội vàng đồng ý đến điểm hẹn. Lúc này trên xe ô tô, Gia Mỹ không giấu giếm nữa mà nói thẳng vấn đề với anh ta. Tôi biết anh đang cần đầu tư để cứu vớt công ty đúng không? Đúng vậy, nếu cô đầu tư vào công ty tôi chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Cô ta bật cười. Tôi cũng rất cần lợi nhuận, nhưng tôi cần anh làm cho tôi một việc. Việc gì? Cô nói đi.

Căn phòng chỉ có hai chúng ta thôi. Đã lâu lắm rồi, anh rất nhớ em. Lúc này cô mới trực giác lại, tại sao bản thân lại dễ dàng bị một cú điện thoại lừa gạt mà không xác minh trước chứ. Vào trong căn phòng này rồi, cô cảm thấy hối hận vô cùng. Hạnh Nhi bị những câu nói của anh ta làm cho phát sợ. Vẻ mặt đê hèn của anh ta làm cô kinh tởm. Anh đừng làm bậy. Chẳng phải em đến đây để gặp mẹ sao? Nếu hôm nay em làm cho anh thoải mái như đã từng thì anh... Im miệng, anh đã làm gì mẹ tôi hả? Quốc Trọng trầm giọng. Trước kia, chẳng phải em thích chúng ta cùng nhau lắm sao? Mẹ tôi đâu? Nói rồi anh ta lao vào người cô, đẩy cô ngã xuống giường. Đừng, em hôn anh đi. Chỉ cần hôn và ngủ với anh thì mẹ em sẽ không sao. Vừa nói anh ta vừa sấn tới cởi từng chiếc cúc áo của cô. Đừng, xin anh đấy, anh có thể ra điều kiện khác với tôi. Tại sao bây giờ em lại khó khăn với anh thế hả? Vì thằng đó đúng không? Chúng ta đã không còn là gì với nhau rồi, anh hãy hiểu đi. Anh còn yêu em, anh thật sự rất yêu em, ngủ với anh đi. Anh không còn thuốc chữa nữa rồi. Quốc Trọng rơi vào sự giận dữ, ánh mắt như có những tia lửa hừng hực muốn đốt cháy người ngồi đối diện. Hai tay nhanh chóng vươn ra đè chặt cô. Em phải là của anh thôi. Anh là tên bỉ ổi khốn nạn. Sức lực của Hạnh Nhi có mạnh, nhưng cũng không làm cho Quốc Trọng phải đau đớn trước lực tấn công của anh. Chưa đầy một giây, Quốc Trọng đã lật người nắm lấy cơ thể của cô đặt xuống dưới thân của mình. Giọng điệu bỡn cợt. Em đừng hòng thoát khỏi anh. Còn bây giờ hãy chuẩn bị làm vợ của anh đi. Anh là một tên khốn, anh bị điên rồi. Hạnh Nhi gào lên dữ dội, nhưng ánh mắt quật cường của cô không hề rơi một giọt nước mắt. Cô không ngờ rằng người cô đã từng yêu 5 năm bây giờ đã trở thành một con thú mất kiểm soát. Lúc này cô phải làm thế nào để thoát thân đây? Thành Luân, mau đến cứu em. Lời kêu cứu âm thầm trong vô vọng. Cô biết lúc mình đi chẳng để lại lời nhắn nào cho Thành Luân cả. Trong đầu Hạnh Nhi không ngừng suy nghĩ. Cho đến một lúc cô bất chợt nghe giọng cười lớn của Quốc Trọng liền vang lên. Trái tim Hạnh Nhi liền đập nhanh du lên đầy sợ hãi. Đúng, anh điên rồi, em cũng biết rồi đấy. Người điên như anh thì muốn làm gì mà chả được. Dứt lời, Quốc Trọng cúi đầu xuống, hít lấy hương thơm từ trên người của cô. Sau đó anh dùng một tay giữ chặt hai vai của cô lại. Tay còn lại anh di chuyển xuống dưới, kéo một chân của cô vòng qua hông của anh. Hạnh Nhi kinh hoàng, cơ thể không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Anh mau thả tôi ra, Thành Luân sẽ không tha cho anh nếu anh làm gì tôi. Biết là anh ta sẽ không nghe lời hăm dọa từ cô, nhưng quả thật Hạnh Nhi đã không còn cách nào khác. Bây giờ cô đã rơi vào khủng hoảng đầy khiếp sợ, trong lòng không ngừng kêu tên Thành Luân. Cô không biết anh có thể xuất hiện cứu cô kịp lúc không. Nhắc đến Thành Luân, Quốc Trọng càng trở nên kích động thêm. Anh ta đưa tay tuột lấy áo của cô xuống, gò ngực căng tròn lập tức xuất hiện dưới ánh mắt tràn đục của anh. Quốc Trọng cong môi cười khẩy đi cùng với một câu nói. Để anh cho em thấy, khi em làm tình với anh sung sướng hơn gấp trăm lần với Thành Luân. Nói dứt câu, Quốc Trọng hành động. Anh nhanh chóng cúi đầu xuống chiếm đoạt đôi môi căng mọng của cô. Bàn tay thì không ngừng sờ soạng chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của cô. Nhưng chưa đầy giây sau thì Quốc Trọng đã hét lớn và buông Hạnh Nhi ra. Ánh mắt anh giận dữ nhìn cô. Em dám cắn. Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên chạm vào môi của mình. Lực cắn của Hạnh Nhi khá mạnh, khiến môi anh không ngừng tuôn những giọt máu ra. Hạnh Nhi trừng mắt nhìn anh. Cô hít sâu một hơi, khóe mắt ửng đỏ nói. Tên khốn như anh bị như vậy là còn rất nhẹ đấy. Cuối cùng không thể kiềm chế bản thân mình, liền giơ tay lên thẳng tay tát vào mặt của Hạnh Nhi hai bạt tai. Gương mặt của cô cả hai bên má đều đỏ ửng lên dữ dội. Hai cái tát đó đã làm cho Hạnh Nhi thức tỉnh được người đàn ông này đã không còn như trước nữa rồi. Quốc Trọng là một tên bệnh hoạn, một vết máu từ khóe môi cô tuôn trào ra. Ý thức của Quốc Trọng được kéo lại, ánh mắt nhìn cô với dáng vẻ không tin anh đang làm cái gì nữa. Tại sao anh lại có thể ra tay đánh người con gái mà anh yêu suốt bao nhiêu năm qua? Nét mặt hiện lên sự đau lòng khản giọng. Hạnh Nhi, xin lỗi, thật Thật tình anh không cố ý muốn đánh em. Nhưng bộ dạng khi nãy của anh đã làm cho cô sợ. Ánh mắt càng thêm sợ hãi khi cô nhìn về anh. Cô không dám nhìn vào anh ta nữa. Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì ngoài cách trốn tránh. Không lẽ anh ta sẽ nhốt cô ở đây để hành hạ tra tấn cô như vậy sao? Thành Luân, anh mau đến cứu em đi, em thật sự rất sợ. Trong căn phòng tưởng chừng bầu không khí sẽ im lặng trong một khoảng thời gian, thì ngay lúc này tiếng điện thoại của Quốc Trọng vang lên không ngừng nghỉ. Anh ta không nói không rằng, liền lập tức đi ra ngoài nghe máy. Trước khi đi anh vẫn không quên khóa cửa phòng, nhốt Hạnh Nhi và lấy băng keo dán miệng cô lại. Chiếc điện thoại trong túi cô đã bị anh ta thu giữ lúc nãy. Cô có muốn gọi cầu cứu cũng chẳng được. Và hơn nữa tay cô cũng bị trói không thể làm được gì. Hạnh Nhi tò mò người gọi là ai, sao lại gọi ngay lúc này. Nhưng dù sao cũng đã cứu lấy cô ngay khúc nguy cấp. Cô cũng chút ra được hơi thở nhẹ nhõm. Bây giờ cô phải tìm cách nào đó liên lạc được với Thành Luân, hoặc phải trốn ra thôi. Nhưng chưa kịp làm gì, Quốc Trọng đã quay trở lại. Anh ta tháo miệng cô ra. Hạnh Nhi liền nhanh chóng hét lớn. Cứu tôi với, có ai không? Em đừng la lối vô ích, không ai nghe đâu. Anh thả tôi ra đi. Được. Hạnh Nhi hé nhẹ khuôn miệng có chút hy vọng. Anh chịu thả tôi ra rồi sao? Anh ta không nói nữa mà lấy trong túi chiếc khăn, sau đó hành động dứt khoát bịt miệng cô. Ánh mắt cô bắt đầu mơ màng và ngất đi. Trong công ty, Thành Luân như có thần giao cách cảm vậy. Anh thấy đã nửa ngày trôi qua mà cô vẫn chưa trở lại công ty. Điện thoại cũng nhấc máy khiến anh thấy bất an. Anh đi xuống lễ tân hỏi thì nhận được câu trả lời rằng Hạnh Nhi rời công ty từ sớm đi ra ngoài với vẻ vội vàng. Thành Luân suy nghĩ, chẳng lẽ mẹ của cô hay bạn thân cô xảy ra chuyện cô mới đi gấp như vậy? Anh lập tức gọi cho Minh Chiết nói hỏi thì họ vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì cả. Vậy là mẹ của Hạnh Nhi có chuyện gì sao? Anh lái xe đến nhà của cô, thấy bà Liên vẫn ở trong nhà. Anh vội hỏi bà Liên, Hạnh Nhi có quay về nhà không bác? Bà Liên thấy anh gấp gáp thì cũng lo lắng. Nhi, nó đi làm từ sáng không thấy quay về nhà. Vậy bác xem điện thoại của bác, cô ấy có nhắn gì không? À, điện thoại bác hết pin sập nguồn nên bác không để ý. Khi bà Liên cắm sạc mở điện thoại lên xem, thấy tin nhắn của Hạnh Nhi gửi. Mẹ ở yên đó đừng đi đâu nhé, con đến đón mẹ ngay. Cả hai người nhìn vào dòng tin nhắn mà bàng hoàng. Bác vẫn ở nhà có đi đâu? Sao Nhi nó nhắn lạ thế? Lúc này Thành Luân chắc chắn dự đoán của mình. Hạnh Nhi có lẽ bị bắt cóc rồi. Nhưng không nói suy đoán của mình ra cho bà Liên nghe. Sợ bà sẽ lo lắng. Anh bình tĩnh nói. Chắc cô ấy muốn rủ bác đi đâu ấy mà. Khi nào Hạnh Nhi có gọi về thì bác gọi cho cháu nhé. Ừ. Trong xe Thành Luân suy nghĩ làm cách nào để tìm được Hạnh Nhi đây. Đang trầm ngâm thì ánh mắt va phải bản đồ trên xe. Thế là chợt nhớ ra định vị của điện thoại có kết nối với điện thoại anh. Anh mở điện thoại lên xem vị trí điện thoại của cô gần đây nhất là ở đâu. Cũng may vì muốn cô luôn an toàn trong tầm mắt của mình nên anh có kết nối với nhau. Định vị hiển thị là một nhà nghỉ Ngọc Linh. Anh ngờ ngạch nghĩ sao lại hiện ở nhà nghỉ. Không kịp nghĩ thêm nhiều, anh vội vã chạy đến đó tìm. Nhưng tất cả các phòng cũng không thấy người đâu. Đến khi anh đưa hình cô cho chủ nhà nghỉ nhìn, cho hỏi người con gái này có đến đây không. Hình như lúc sáng đến nhưng đã đi rồi. Cô ấy có đi với ai không? Cùng với một người đàn ông, họ đi khoảng 2 tiếng trước rồi. Ở đây có camera không? Cho tôi xem cảnh lúc sáng. Tôi không thể, vì đây là hình ảnh riêng của khách. Anh không phải là cảnh sát nên tôi không thể cho anh xem. Thấy chủ nhà nghỉ khó khăn không chịu chiết xuất camera, anh dùng một số tiền để mua lại đoạn ghi đó. Nhìn thấy tiền thì chủ nhà nghỉ liền sáng mắt và đồng ý ngay. Đoạn ghi âm hiển thị rõ ràng là một người đàn ông đỡ Hạnh Nhi, nhưng anh ta che kín mặt không khe hở. Anh không nhận dạng được là ai. Cũng may nhìn được biển số xe của chiếc taxi. Thành Luân bây giờ không biết tìm cô ở đâu khi định vị điện thoại cô bị ngắt tại đây. Anh không bỏ cuộc mà nhờ một người bạn cảnh sát hỗ trợ tìm giúp thông qua biển số chiếc xe taxi đó. ở một căn nhà hoang cách thành phố 100 cây số. Hạnh Nhi bị trói tay lại và nằm dựa vào cột nhà. Có lẽ do thuốc mê cho nên đến bây giờ thì cô mới tỉnh dậy. Gia Mỹ đổ nước vào người của Hạnh Nhi. Á, lạnh quá, đây là đâu thế? Hạnh Nhi bất ngờ quá đi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hạnh Nhi đang mơ hồ nghĩ tại sao lúc nãy cô còn ở cùng Quốc Trọng mà giờ đã qua tay Gia Mỹ rồi. Hai người này cấu kết với nhau sao? Gia Mỹ, cô định làm gì tôi? Mau thả tôi ra đi. Thả hả? Cô ta gằn giọng lên rồi đi lại bóp cằm của Hạnh Nhi. Không dễ vậy đâu. Cũng tại mày mà anh Thành Luân mới không cần tao. Mày đúng là khắc tinh của đời tao mà. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi. Hạnh Nhi vùng vẫy rồi hét lên. Cô điên rồi. Đúng, tao điên thật rồi. Hôm nay tao sẽ cho mày tàn đời để mày chừa cái thói quyến rũ đàn ông. Hạnh Nhi nghe đến đây thì lạnh người đi. Không lẽ nào cô ta lại dám ra tay giết người hay sao? Gia Mỹ, cô tha cho tôi được không? Cô muốn gì tôi cũng chịu cả. Cô ta cười lớn một cách đáng sợ. Bây giờ thì mày mới biết sợ hay sao? Nhưng bây giờ tao không muốn gì cả, chỉ muốn mạng của mày. Đừng, cô đừng làm bậy nha. Nói xong Gia Mỹ đi lại gần Hạnh Nhi, rồi đánh cô mấy bạt tai khiến cho cô đau điếng. Âm thanh cứ vang lên không ngừng, gương mặt của Hạnh Nhi cũng đỏ ửng. Đừng đánh nữa. Thấy mày đau khổ vậy khiến tao rất vui. Gia Mỹ như trở thành người điên vậy, đánh người cứ như là thú vui của cô ta vậy. Càng lúc thì cô ta càng đánh mạnh hơn nữa. Mặc cho Hạnh Nhi có cầu xin thì cô ta cũng không buông tha. Đau, đau quá. Hạnh Nhi lúc này cũng đã nằm xuống đất. Nước mắt thì cứ rơi xuống không ngừng. Tại sao chứ? Tại sao Gia Mỹ lại độc ác như thế này? Trên đời còn có một người con gái tàn nhẫn vậy sao? Chuyện cô ta gây ra thì cô ta tự chịu. Sao lại đổ lỗi hết lên người cô? Mặc cho Hạnh Nhi có cầu xin như thế nào thì Gia Mỹ cũng không chịu buông tha. Và mãi đến khi cả người của cô đầy máu thì cô ta mới chịu dừng tay lại. Gia Mỹ hả hê nói, không có sức cầu xin nữa à? Cô ta phá lên cười rồi lại bóp cằm của Hạnh Nhi. Nếu từ đầu tao nói mày rời xa Thành Luân chẳng phải nhanh chóng hơn sao? Cô thật độc ác mà. Khoảng mấy phút sau, ở bên ngoài Quốc Trọng không thể chịu nổi tiếng la hét đau đớn của Hạnh Nhi. Anh ta bước vào trong nói với Gia Mỹ. Đủ rồi, cô nói với tôi, chỉ cảnh cáo cô ấy một chút. Tại sao lại đánh cô ấy đến mức này hả? Hạnh Nhi thấy anh ta thì cố gắng chút sức lực nhíu mày hỏi. Anh giao tôi cho cô ta sao? Quốc Trọng chỉ biết im lặng trước câu hỏi của Hạnh Nhi. Gia Mỹ miệng lẩm bẩm. Như vậy chưa đủ với nó đâu. Còn khốn này. Tại nó mà khiến tôi lâm vào bước đường cùng này. Tôi mất công việc, không có tiền. Bố tôi thì đuổi tôi ra khỏi nhà vì làm xấu hổ ông ấy. Còn nhỏ này nên chết đi, chết quách đi. Tiếp sau đó, Gia Mỹ cầm trong tay lọ axit đã chuẩn bị từ sẵn. Mày nhìn đi, biết đây là gì không? Hạnh Nhi thấy dung dịch màu trắng trong lọ thì biết ngay là gì. Cô bắt đầu sợ hãi. Cô ta tính hại cô đến mức như vậy sao? Thủ đoạn quá độc ác mà. Cô đừng làm bừa, thứ này không đùa được đâu. Gia Mỹ cười lên phấn khích. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của mày, sao tao thấy vui quá. Đây là món quà cuối tao tặng cho mày. Quốc Trọng nhìn thấy cô ta điên cuồng như vậy thì đã lên tiếng ngăn cản. Cô dừng lại đi, anh im miệng đi. Dứt lời cô ta đưa chiếc lọ hất vào mặt Hạnh Nhi. Cũng may Quốc Trọng phản ứng nhanh, anh ta nhào đến đẩy Hạnh Nhi kịp thời né. Nhưng có mấy giọt bắn lên lưng áo của anh ta. Hạnh Nhi hốt hoảng hỏi, anh có sao không? Cô không ngờ rằng Quốc Trọng lại nhào ra chắn cho cô. Thấy phần lưng anh đã lấm tấm những vết cháy đỏ dớm máu, chắc là rất nóng và rát. Quốc Trọng tức giận hét lớn, cô điên hả? Việc này không có trong kế hoạch, tại sao cô lại lật lọng? Con đàn bà này anh còn cần đến thế sao? Trên đời này phụ nữ rất nhiều, sao anh và Thành Luân cứ muốn dính lấy nó, để khi mặt nó bị phế thử xem ai còn cần. Có thể là do Quốc Trọng không thể nhẫn tâm nhìn thấy Hạnh Nhi bị tổn hại. Có nhiều lần anh ta muốn cô phải thuộc về mình và ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng bây giờ anh ta đã hiểu bản thân đã làm quá nhiều chuyện khiến cô không thể tha thứ, nên không thể nào chấp nhận anh. Trong thâm tâm anh ta, Hạnh Nhi ban đầu là một kế hoạch để trả thù, nhưng thứ tình cảm bao năm tháng anh ta dành cho Hạnh Nhi không hề giả dối. Hạnh Nhi có thể thoát được. Gia Mỹ sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cô ta ném cái lọ đó xuống đất rồi điên cuồng nhào về phía Hạnh Nhi, luôn miệng mắng chửi những lời cay độc. Loại như mày không đáng để sống. Gia Mỹ khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, tiếp theo muốn dùng chân đá thẳng vào bụng của Hạnh Nhi, nhưng bị Quốc Trọng chặn lại. Kết thúc tại đây đi, tôi đưa Hạnh Nhi rời khỏi đây. Hạnh Nhi không ngờ đến Gia Mỹ lại dùng thủ đoạn độc ác nhất để hại cô. Tất cả những gì cô ta muốn là làm cô phải biến mất. Nếu không phải nhờ Quốc Trọng đỡ cho, thì không biết khuôn mặt cô đã trở nên như thế nào. Sau bao nỗ lực, một lúc sau Thành Luân cũng tìm đến nơi. Đi đến cùng anh có cả Minh Chiết và Hồng Loan. Vừa bước vào trong, liền bị hiện trường làm cho kinh ngạc hết sức. Thành Luân lao nhanh về phía Hạnh Nhi, cô vội la lên. Anh cẩn thận đó, nền nhà có axit. Chuyện gì vậy? Gia Mỹ tạt axit. Cũng may Quốc Trọng giúp em tránh được. Thành Luân tức giận nói. Gọi cảnh sát đi. Minh Chiết đứng bên cạnh, ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát báo cáo tình hình. Gia Mỹ thấy Thành Luân ánh mắt sắc lạnh thì sợ hãi. Em không tạt trúng Hạnh Nhi, sao lại gọi cảnh sát tới bắt em chứ? Cô nghĩ không tạt trúng có thể che giấu được sự độc ác của cô ư? Cô sẽ ở trong tù, chịu đựng tất cả những giày vò dằn vặt. Gia Mỹ sắc mặt trắng bệch, vô vọng ngồi trên nền nhà lạnh lẽo. Anh thật tàn nhẫn với em. Tại sao lúc trước anh rất ân cần với em bao nhiêu thì bây giờ tàn nhẫn bấy nhiêu? Một người phụ nữ độc ác như cô có tư cách hỏi sao? Gia Mỹ cười lớn. Em đi đến bước đường cùng này là đều vì yêu anh. Em rất yêu anh. Có lẽ trong cuộc đời em chưa từng dồn hết sức lực hết cho ai cả. Cô đừng đổ lỗi để né tránh những tội ác mình đã làm. Cô biết tình yêu không thể cưỡng cầu mà vẫn bất chấp. Cuối cùng Gia Mỹ nghẹn ngào, tất cả những toan tính của cô đều sụp đổ. Mọi người ai cũng quay lưng với cô. Gia Mỹ cười khổ. Anh nói cho em biết Hạnh Nhi tốt chỗ nào chứ? Người có tâm tính độc ác như cô không thể nhìn ra cô ấy tốt thế nào đâu. Cô ta gào lên. Em không chấp nhận. Mặc cho cô ta la lớn thế nào cũng chẳng ai quan tâm nữa. Giờ đây cô ta không còn màng đến mọi chuyện tương lai của bản thân sẽ ra sao mà ngồi sụp xuống bất cần. Hồng Loan lại đỡ Hạnh Nhi, lo lắng hỏi. Hạnh Nhi, cậu vẫn ổn chứ? Không sao, mạng tôi lớn lắm nên chưa chết được. Thành Luân đi đến chỗ Hạnh Nhi, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Thấy Quốc Trọng đang còn giữ cánh tay Hạnh Nhi thì anh hất mạnh ra. Buông cô ấy ra. Quốc Trọng lúc này thấy mọi người đông đủ thì bắt đầu sợ. Anh sợ Gia Mỹ sẽ khai anh ta là đồng minh. Hạnh Nhi nhìn anh ta một cái rồi nói. Cảm ơn anh. Thành Luân đưa cô ra cửa nhưng miệng thì tức giận trách cô. Sao em đi mà không báo cho anh hả? Em vội quá, để về em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Vội cũng phải nói với anh chứ. Biết là anh lo cho em lắm không? Em biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Thành Luân ôm chặt Hạnh Nhi, bả vai run lên. Anh rất sợ. Nếu như hôm nay Hạnh Nhi không thể tránh khỏi chỗ axit kia thì sao? Anh sợ rằng cô sẽ rời khỏi mình, biến mất khỏi cuộc sống của mình. Hạnh Nhi mỉm cười vỗ vai Thành Luân. Anh yên tâm, sẽ không có lần sau đâu. Về phía của Gia Mỹ, cảnh sát đã đến và cô ta bị áp giải đi. Như sự lo sợ của Quốc Trọng, anh ta cũng không tránh khỏi liên can và bị cảnh sát đưa đi. Trước khi đi, Quốc Trọng đã nán lại và xin một chút thời gian nói chuyện riêng với Hạnh Nhi. Anh ta nhìn Hạnh Nhi một cách ôn hòa và nói. Anh xin lỗi về mọi chuyện đã làm với em. Anh đã dành cả thanh xuân để toan tính kế hoạch trả thù gia đình em. Nhưng anh chẳng hề thấy thoải mái gì cả. Nếu từ đầu anh vì tình yêu với em mà buông bỏ thù hận, chắc anh và em đã... Mà thôi, anh nghĩ giờ này anh chẳng còn tư cách nào để nói với em những lời như thế. Công ty bố em anh sẽ để lại cho em, xem như là một chút bù đắp lỗi lầm của anh. Hạnh Nhi tâm trạng bây giờ đối với anh ta cũng thả lòng. Em cũng không còn thù hận anh nữa, vì anh đã cứu em, xem như chúng ta không ai nợ ai. Quốc Trọng mỉm cười nhẹ nhõm, Gặp được em và yêu em là điều hạnh phúc nhất đối với anh. Anh mong sau này em sẽ luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh. Còn một điều nữa anh muốn hỏi em. Anh cứ nói đi. Chuyện con chúng ta là em đã nhẫn tâm bỏ sao? Đến lúc này em cũng không cần phải giấu anh nữa. Con chúng ta mất là do em bị tai nạn xe lúc chạy ra khỏi lễ cưới. Chứ em không hề muốn bỏ con. Quốc Trọng ánh mắt tràn đầy đau buồn. Cuối cùng người hại chết con là do anh. Nếu không phải anh không đến lễ cưới, thì cô không phải chạy ra khỏi lễ đường. Anh hiểu rồi. Sau mọi chuyện cả hai đã gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng, thù hận đối với nhau cũng không còn. Một cái nhìn nhau mỉm cười cuối cùng để tạm biệt. Nói xong những lời trong lòng, Quốc Trọng cùng cảnh sát rời đi. Cuối cùng những người làm việc xấu xa đều phải trả giá. Đúng gieo nhân nào thì gặp quả đó. Gia Mỹ và Quốc Trọng phải chịu hậu quả những việc mình làm. 2 tháng sau, ánh nắng chói chang từ bầu trời xanh thẳm chiếu rọi cả thành phố. Đổ xuống con đường rợp bóng cây là vô vàn vệt nắng với muôn hình muôn dạng, tựa như cơn mưa cánh hoa anh đào được chạm khắc óng ánh. Mùa hè như càng kéo dài vô tận, không có gió, thậm chí còn chẳng một gợn mây. Buổi lễ tốt nghiệp tổ chức ở hội trường lớn của Đại học Kinh tế. Thành Luân tới dự lễ tốt nghiệp của Hạnh Nhi, hai người chụp với nhau vài tấm hình kỷ niệm, sau đó rời khỏi trường. Hạnh Nhi đã từ chối bữa tiệc tốt nghiệp thạc sĩ với bạn bè, bởi cô muốn tới một nơi với Thành Luân. Ngoài phía xa xa kia là biển, mặt biển phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Phía gần bờ là bãi cát vàng mịn óng ả, cũng phản chiếu cái hoàng hôn của buổi chiều tà. Hạnh Nhi bất động nhìn mặt trời lặn, để mặc gió biển thổi tung mái tóc và vạt váy của cô. Thành Luân từ từ lại gần phía đằng sau, nhẹ nhàng nói. Em cũng đã tốt nghiệp xong thạc sĩ rồi, anh muốn chúng ta nghĩ xa hơn về tương lai. Ý anh là... Thành Luân tới trước mặt cô, dùng một mảnh vải đen bịt kín mắt cô, sau đó thì thầm bên tai cô. Trước hết phải bịt mắt em lại đã. Anh đưa em tới một nơi. Gì vậy? Tính mang bất ngờ gì cho em đây? Đi theo anh. Cứ như vậy Thành Luân nắm tay Hạnh Nhi, hai người đi song song dọc bờ biển. Sóng đánh vào bờ đá, dâng lên cao rồi lại trút xuống, như dang rộng vòng tay đón người con đi xa trở về. Đón linh hồn tinh khiết cao cả. Ánh chiều tà sáng lạn ở đường chân trời khiến mặt biển trở thành một thánh điện huy hoàng. Hạnh Nhi bước thấp bước cao đi trên bãi biển, mắt cô bị một chiếc khăn đen bịt kín, chỉ thấy một màu đen sì. Anh muốn cho em xem gì vậy? Cô hỏi. Thành Luân cuối cùng cũng tháo chiếc khăn đen che mắt cô. Khi nào anh bảo em mở mắt thì em mới được mở mắt ra nha. 5, 4, 3, 2, 1. Mở mắt nào. Hạnh Nhi mở to mắt, bỗng có một ngôi sao băng vút qua bầu trời, sau đó bùng nổ. Những ánh sao lấp lánh rơi xuống sáng bừng cả một khoảng trời. Đẹp quá. Ngay sau đó lại một loạt chùm sáng từ mặt biển bay vút lên, tạo thành hình một trái tim trên nền trời hòa quyện với gió mây. Trên mặt biển yên tĩnh, những tia sáng màu tím bồng bềnh trên mặt nước. Thành Luân bỏ súng bắn pháo hoa xuống, anh vẽ trên mặt cát hình trái tim xung quanh hai người. Cô cảm động vô cùng khi nhìn Thành Luân. Anh đang quỳ xuống, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn kim cương. Đồng ý lấy anh nhé. Ước nguyện cả đời của anh là muốn ở bên cạnh em, chăm sóc và bảo vệ em, cùng nhau đi hết chặng đường của cuộc đời. Hạnh Nhi gật đầu, cô nhìn người đàn ông đang tràn đầy sự yêu thương đối với cô, mà đôi mắt không khỏi ngấn lệ. Hạnh Nhi giơ bàn tay ra. Đeo cho em đi. Thành Luân cười còn rạng rỡ hơn cả pháo hoa. Anh nhanh chóng lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cô và nói. Từ nay Hạnh Nhi, em chính là vợ của anh. Không cho phép em hối hận đâu. Em sẽ không hối hận, bởi vì nếu không đồng ý gả cho anh, thì em sẽ phải nuôi cái thai này một mình đó. Thành Luân ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cô. Em có thai? Đúng vậy, em đã có thai được 2 tháng rồi. Hạnh Nhi nháy mắt với anh một cái. Thành Luân hạnh phúc vô ngần, rạng rỡ ôm chặt lấy Hạnh Nhi. Anh muốn gây bất ngờ cho cô, nào ngờ người bị bất ngờ ngược lại là anh. Anh bế cô lên và la lớn với biển cả. Anh yêu em lắm. Hạnh Nhi nở nụ cười hạnh phúc. Em cũng yêu anh. Những làn sóng nhẹ vỗ vào bờ tạo nên những âm thanh đều, nhịp nhàng như không bao giờ dứt. Ngoài khơi xa, những ánh đèn trên thuyền câu chiếu xuống mặt nước làm cho biển càng lung linh huyền ảo. Trăng càng lên cao, biển càng đẹp, không gian tràn một màu vàng thơ mộng. Chớp nhoáng đã đến tháng thứ 9. Hiện tại, bụng của Hạnh Nhi to đến mức cơ thể trở nên nặng nề, không thể đi nổi. Giờ phút này cô đang ôm bụng soi gương mà kêu lên. Người em to như một con voi ấy. Thành Luân thì gương mặt tươi cười, ôm hôn lên tai cô một cái nói. Anh thích voi. Em sợ, sợ đau khi sinh quá. Ngoan nào, em sẽ không sao đâu. Có anh ở bên thì em sẽ không đau đâu. Khi em vào phòng sinh thì anh sẽ vào cùng em. Có như vậy thì em sẽ không còn đau nữa. Anh sẽ nói với bác sĩ giỏi nhất đỡ đẻ cho em. Khi mà nghe được những lời này thì cô cũng cảm thấy ấm áp ở trong lòng rồi. Em sinh rồi sẽ xấu. Đến lúc đó anh vẫn yêu em chứ? Anh vẫn sẽ yêu em như tình yêu của ngày đầu. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi như ngày hôm nay. Chỉ có điều là anh sẽ yêu em nhiều hơn, chứ không có giảm bớt. Cô ôm chậm lấy anh rồi đặt lên môi của anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm ơn anh đã luôn ở cạnh em. Thành Luân áp đầu vào bụng cô nói nhỏ. Cục cưng của bố mẹ khỏe mạnh chào đời nhé. Chồng ơi chồng. Hạnh Nhi đột nhiên hét ầm lên. Anh lập tức lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Em không biết. Vừa rồi bụng em hơi đau nhẹ. Hạnh Nhi có điểm không xác định nói. Vừa rồi đau đớn một trận. Nhưng hiện tại hình như lại ổn rồi. Không phải là muốn sinh chứ? Qua chừng 10 phút đồng hồ hình như không có việc gì. Hạnh Nhi ngượng ngùng cười cười. Không có việc gì, anh bận việc của anh đi. Nhưng sau đó Hạnh Nhi lại cảm thấy đau dữ dội hơn. Cho đến khi 3-4 cơn đau cùng đến, cô mới lại hét ầm lên. Anh, em cảm thấy có lẽ là đau bụng sinh, đi bệnh viện nhanh lên. Anh nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện. Cơn đau bụng sinh càng ngày càng dày đặc. Hơn 6 tiếng sau, Hạnh Nhi hạ sinh được một bé gái. Thành Luân vui sướng hai tay ôm lấy đứa bé, hạnh phúc vô ngần. Hạnh Nhi kiệt sức thật sự là quá mệt. Hiện tại cô cảm giác toàn thân rời rạc, động cũng không muốn động. Cô cứ thế ngất trên giường 2 tiếng liền. Đến khi tỉnh lại, cô bồng đứa bé trên tay. Cảm xúc hạnh phúc dâng lên mãnh liệt. Anh nhìn này, con gái chúng ta giống anh y như đúc. Ừ, em vất vả rồi. Bên ngoài cũng truyền đến âm thanh rộn rã. Ông bà nội và ngoại hai bên xung vầy cùng đi vào trong đón hai mẹ con cô về nhà. Bà Hà từ khi biết được sự xấu xa của Gia Mỹ, bà đã có nhận định khác về cách nhìn người. Định kiến về Hạnh Nhi cũng dịu xuống. Huống hồ bây giờ cả hai đã mang đến cho bà một đứa cháu vô cùng đáng yêu. Đến cuối cùng hạnh phúc trọn vẹn cũng đến với Hạnh Nhi. Một cô gái ban đầu mang nhiều tổn thương và mất mát, nhưng cuộc đời không quật ngã ai cả, đều cho mỗi chúng ta cơ hội đương đầu và vươn lên số phận. Cô đã gặp được Thành Luân và có một tình yêu chân thành thật sự. Đúng là sống trên đời này, yêu và được yêu, đó chính là điều đáng quý nhất. Cô đang hạnh phúc với tình yêu mà Thành Luân đã dành cho cô, và cũng hạnh phúc vì anh luôn dành hết sự chân thành và tử tế. Có đôi lúc cô hay mẻ nhau bực bội trong lòng, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn sự nhẹ nhàng dành cho cô. Chỉ cần bao nhiêu đây thôi thì cô đã hiểu được tình yêu mà anh dành cho cô to lớn như thế nào. Anh không nói nhiều nhưng mà lại làm nhiều. Tình yêu đôi khi nó lại là sự bù trừ cho nhau. Con người của chúng ta không có ai hoàn hảo cả, nhưng trong mắt của cô, anh là một người chồng, người bố tuyệt vời nhất. Khi yêu đúng người thì sẽ trở thành một cô công chúa. Chúng ta không cần cố gắng làm mọi thứ, nhưng đối phương vẫn cứ yêu thương và cưng chiều mình, thì đó mới gọi là tình yêu. May mắn này, cô thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cạnh cô. Anh chính là ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng nhất cuộc đời cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Anh là ánh sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo,